Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 995. Chương 995. Làm sao lại bại đâu? 2. Lục Yến Quy cúi đầu nhìn chằm chằm kia phần cổ quyền chứng minh thư nhìn một lúc lâu. Sau đó liền giơ tay lên, đem cổ quyền sách vứt xuống Trần luật sư phía trước. Kia là trượng phu nàng sau khi qua đời, lưu cho nàng chỉ có duy nhất tài sản. Nàng vốn là muốn lưu cho Chi Cẩn, nhưng Chi Cẩn bây giờ lại tung tích không rõ. Người người đều nói là Chi Cẩn hại chết Kinh Niên, nhưng nàng không tin, con trai của nàng không chịu để cho nàng hại Kinh Niên. Hắn lại thế nào khả năng thật đi hại Kinh Niên? Trong lúc này nhất định là có cái gì hiểu lầm. Trương Đặc Trợ đồng dạng là người thông minh. Hắn gặp Hàn Lão Thái Thái cùng Lục Yến Quy đem cổ phần đều cho Hạ Vãn An, liền lên tiếng hỏi, Trần luật sư, hiện tại trong tay phu nhân cổ phần có bao nhiêu rồi? Trần luật sư kế hoạch trong chốc lát, về, Hàn phu nhân trong tay có 5%, Hàn tổng di sản có 37%, Hàn Lão Thái Thái nơi đó là 3.3%, Lục tổng cho 4%, cộng lại là 100% phần có 49.3. Đủ rồi, Trương Đặc Trợ trở về hai chữ. Cái gì đủ rồi? Mọi người bị Trương Đặc Trợ ném ra hai chữ này, khiến cho không hiểu ra sao. Trương Đặc Trợ cũng không nhiều lời, tự mình mang theo người trong túi công văn, xuất ra một phần cổ quyền chứng minh thư, đưa cho Trần luật sư. Nơi này là 1.5% cổ phần cho phu nhân, cứ như vậy, Hàn phu nhân danh hạ cổ phần là 50.8%. Nói đến đây, Trần luật sư trong nháy mắt đã hiểu Trương Đặc Trợ vừa mới câu kia, đủ rồi, là có ý gì? 50.8, đã qua nửa, như vậy nói cách khác hiện tại Hàn thị xí nghiệp không cần trải qua bất luận cái gì cổ đông nặc danh bỏ phiếu, cũng đã là Hàn phu nhân đúng không? Chỉ Diệu toàn thân run lên, về sau lảo đảo lui nửa bước, cho dù hắn không rời đi Gia Dâu, không cầm nữ nhi Chỉ Mộ ra vẻ mê hoặc, Hàn thị xí nghiệp cũng đến không đến trong tay hắn. Bởi vì Hàn gia cái kia Lão Thái Thái, nàng đã sớm đánh tốt tính toán, đã sớm nghĩ đến đem cổ phần cho Hạ gia nha đầu này. Mà Trương Đặc Trợ là Hàn gia Lão Thái Thái một tay nuôi lớn, nâng đỡ Hàn Kinh Niên tồn tại. Hắn đối Hàn Kinh Niên trung thành tuyệt đối, không có lòng khác, tự nhiên cũng sẽ không chút do dự đứng ra. Duy chỉ có làm hắn ngoài ý muốn chính là Lục Yến Quy. Hắn cùng Quy trăm phương ngàn kế an bài đây hết thảy, mắt thấy liền muốn thành công, lại tại tối hậu quan đầu bại. Làm sao lại bại đâu? Là bại bởi Hạ gia cái này thâm tàng bất lộ tiểu nha đầu, vẫn là bại bởi gừng càng già càng cay Hàn Lão Thái Thái? Không quan hệ, Hàn Kinh Niên khó như vậy đối phó nhân vật, hắn cùng Quy đều có thể giải quyết, huống chi một cái Hạ Vãn An. Đúng, không có quan hệ, cùng lắm thì đem Hạ Vãn An cũng diệt trừ. Không có ý tứ. Xin hỏi có hay không một cái gọi Chỉ Diệu người? Cửa phòng họp lại một lần bị đẩy ra, lần này đi vào là mấy người mặc đồng phục cảnh sát người. Mọi người, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Chỉ Diệu trên thân. Cầm đầu mặc cảnh phục người thấy thế, lập tức đi tới Chỉ Diệu trước mặt, lộ ra công tác chứng minh. Chỉ Diệu, thật sao? Xin ngài hiện tại theo chúng ta đi một chuyến. Chúng ta nhận được ngài Khương nữ sĩ báo cáo, nói ngài liên quan hắc đại lượng tài chính lai lịch không rõ, chúng ta cần đối với ngài triển khai điều tra. Tạ ơn phối hợp. Ngài Khương, nàng làm sao biết nàng liên quan hắc cùng một chút tài chính lai lịch không rõ? Nàng ở bên cạnh hắn lúc có lặng lẽ thu thập qua hắn một chút chứng cớ phạm tội, hắn thế mà đưa tại một nữ nhân trong tay. Tại Chỉ Diệu không thể tưởng tượng nổi bên trong, hai tay của hắn bị còng lại còng tay. Tại toàn bộ Hàn thị xí nghiệp từ trên xuống dưới tất cả nhân viên nhìn chăm chú, bị cảnh sát mang đi.